Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 408, Đế Sư. Trang sách Tửu Nhi hiện tại sở vai trò, chính là mẫu thân của Philip à, Trung Kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút quái dị. Tuy vẫn còn có chút khó có thể đem cái kia có một đầu rực rỡ kim sắc trường quyền phát cùng ngọc. Phỉ thúy sáng ngời hai mắt. Giống như tượng người tinh xảo tinh linh ấu nữ. Cùng Philip tên mập mạp chết bầm kia liên hệ cùng một chỗ. Nhưng nhìn xem Tửu Nhi bộ dáng bây giờ. Hắn đại khái liền có thể nghĩ đến năm đó. Hùng biện người Philip là cái dạng gì rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá. Dưỡng mẫu. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì. Naveri. Flamen đâu này. Nếu như nàng có thể trở về trở thành cái ác mộng cơ sở. Đã nói lên ít nhất tại Philip lớn lên. Nàng còn chưa chết à. Naveri nàng rất sớm liền rời đi Philip. Victor đáp. Tinh linh cùng nhân loại xã hội kết cấu bất đồng. Ít nhất tại đế quốc thời kỳ về sau. Cha mẹ của tinh linh sẽ rất ít rời đi hài tử. Trung quy các tinh linh ở trong đế quốc giai cấp là tương đối thượng vị. Cũng không hề có người bắt buộc bọn họ bỏ xuống hài tử đi đến nơi khác. Cũng không cần thời gian dài công tác, lùi một bước giảng, dù cho rời khỏi nhà hương, cũng nhất định là đi đến có nguyền rủa có thể cơ quan địa phương. Nghĩ như vậy muốn kiến tạo phòng ở, vẻn vẹn chỉ cần tưởng tượng một chút đều có thể cầm phòng cũ trong chớp mắt xây dựng lại. Vô, luận là phương tiện còn là xung quanh hoàn cảnh, chỉ cần chính xác tưởng tượng liền có thể trong chớp mắt xây dựng lại. Không cần thi công thời gian. Càng không cần tiền cùng tài liệu nguyền rủa có thể chính là như thế tiện lợi đồ vật. Cũng đang bởi vì như thế. Hủy bỏ nguyền rủa có thể chuyện này lực cản phi thường lớn. Dù cho rất nhiều tinh linh nội tâm cũng biết. Nguyền rủa có thể sử dụng sẽ cho thế giới tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng nó chung quy sẽ không dẫn tới lập tức hàng lâm tai họa. Các tinh linh có vô địch thống nhất đại kết giới. Tập hợp 12 vị chính thần cùng 24 tòa vu sư tháp toàn bộ lực lượng. Dù cho tất cả ngoài giới đô bị sương mù xám bao phủ. Kia cao độ áp đảo tầng mây. Cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Chẳng nói. Dù sao sương mù xám là lấy toàn bộ thế giới làm đơn vị tiến hành đả kích. Mà ở sống sa mạc phương đông. Là tại đệ nhị nhiều thế hệ sơ kỳ đem bọn họ trục xuất huyết cùng than chi dân. Những cái này sương mù xám đối với thế giới bị tổn hại. Bọn họ đồng dạng cũng phải ăn hay bởi vì sống sa mạc trở ngại. Bọn họ trả lại không có cách nào khác đến tìm các tinh linh tính sổ. Sống sa mạc, với tư cách là kỷ nguyên tai ương. Cũng không chỉ là đơn thuần có ý thức to lớn sa mạc đơn giản như vậy. Đã có ý thức. Như vậy dĩ nhiên là khả năng có chớ chú chi lực. Đơn giản mà nói cũng đã thành tinh. Cũng phải không được nhân ra tu luyện sao. Diện tích so với đỉnh phong thời kỳ Yazerlan thủ đô đế quốc muốn càng lớn sa mạc. Bản thân chính là một cái cực kỳ to lớn ác ma. Một khi tiến nhập đến sống sa mạc lãnh thổ bên trong. Liền sẽ bị kia ăn mòn. Siêu phàm chi lực bị không ngừng. Chậm rãi thôn phệ. Đồng thời chỉ cần ở bên trên sa mạc mất đi quang. Cả người liền sẽ bị mất đi lý trí sa mạc trong chớp mắt thôn phệ. Chỉ có năng lượng ánh sáng đủ gắn bó dưới chân lý trí của sa mạc. Nhưng sống sa mạc cũng không phải là chỉ có thể chậm rãi thôn phệ siêu phàm chi lực. Mà là bởi vì nó tại lý trí trạng thái dưới có lấy trí tuệ. Hiểu được có thể tiếp tục phát triển nó hội mỗi ngày hút khô siêu phàm giả ước chừng 8 phần lực. Lượng, để tránh trực tiếp đem hút chết. Sau đó đều kia tự nhiên khôi phục. Trong sa mạc đợi thời gian càng dài. Sa mạc ngược lại hấp thụ lực lượng sử dụng việt thiếu. Ít nhất có thể khấu trừ đến 5 thành. Dùng cái này, cổ vũ, siêu phàm giả nhóm trong sa mạc bộ sinh tồn. Nhưng nếu như bị sa mạc săn mồi siêu phàm giả. Ý đồ rời đi sa mạc. Như vậy lực cản sử dụng gia tăng nếu đã tiếp cận sa mạc biên giới. Như vậy chịu lực cản sử dụng càng lớn. Cho dù là tại nó có lý tính ban ngày. Nó cũng sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Nỗ lực đem thoát đi người giết chết cũng tại tháo nước đưa về căn cứ tới với tư cách là cảnh giới. nó cũng không hoan nghênh phàm nhân đi vào. Thậm chí nếu như siêu phàm giả quá mức nhỏ yếu, hay là phàm nhân trực tiếp đi vào, nó sử dụng rất nhanh đem giết chết cũng ném đi. Bởi vì sa mạc là tham lam, đồng thời luôn là khát khao. Nội bộ có thể cung cấp sinh tồn, ốc đảo cũng không nhiều, nó rất khó chịu được đem những cái này nước cùng chất dinh dưỡng cắn nuốt xúc động. Sở dĩ lưu lại, vẻn vẹn chỉ là vì cho vây ở trong cơ thể nó siêu phàm giả nhóm một ít lương thực, phòng ngừa bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Giống như là nông phu tiết kiệm một ít hạt thóc đi đưa gà đồng dạng. Có thể nhiều lần xuyên việt sống sa mạc, chỉ có tại quang giới cải tạo thân hình, hoàn toàn không cần ẩm thực, cũng không được cần chịu tải vật thần minh. Cùng với dù cho siêu phàm chi lực bị áp chế, nhưng chỉ bằng sao sao lực lượng liền có thể bay qua sa mạc trưởng thành cự long. Các tinh linh vừa bắt đầu đến Yazerland, còn có thể sử dụng nguyền rủa, có thể một trong những nguyên nhân chính là đối với huyết cùng than chi dân tiến hành trả thù. Bởi vì bọn họ sử dụng nguyền rủa có thể, toàn bộ thế giới đô cũng bị sương mù xám sở ăn mòn. Mà bọn họ bên này sớm đã có đoán trước, tại sương mù xám bắt đầu lan tràn thời điểm, đã khởi động đại kết giới. Đợi đến sương mù xám bao trùm toàn bộ thế giới, có lẽ cũng có thể xem như một loại đem cừu nhân tiêu diệt phương pháp. Về phần như vậy có thể hay không có tác dụng phụ? Đương nhiên sẽ có. Các tinh linh nhìn vô cùng rõ ràng. Nguyền rủa có thể quá lượng sử dụng, sẽ để cho bọn họ bị câu buộc ở đại trong kết giới bộ khu vực, khó có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Như vậy đợi đến nhân khẩu số lượng đến một cái cực hạn, mâu thuẫn sử dụng càng kịch liệt. Mà theo nguyền rủa có thể bị rút ra, thế giới cũng sẽ biến thành càng ngày càng yếu ớt. Nếu như sương mù giới bị suy yếu đến so với bên cạnh thế giới yếu hơn, như vậy ở thế giới tiếp cận thời điểm, thế giới chi vách tường liền có thể lại đột nhiên sụp đổ, người của thế giới này liền có thể lại đột nhiên rớt xuống dị giới đi, lại cũng không về được. Thế nhưng, những vấn đề này toàn bộ đều là cuối cùng một thế hệ mới có thể gánh chịu. Mà vạn nhất ở trước đó, bọn họ liền khiến cho dùng nguyền rủa có thể kỹ thuật khai phát ra có thể vượt qua thế giới kỹ thuật đâu này. Nếu như bọn họ kỹ thuật đã tiến bộ đến có thể hút bên cạnh thế giới chi huyết, mà không cần rút ra chính mình thế giới chi huyết sao? Rất nhiều, vạn nhất. Để cho các tinh linh không có khả năng kết thúc sử dụng nguyền rủa có thể, bọn họ không có khả năng hy sinh trước mắt sinh hoạt phúc lợi, thậm chí cả hoàn toàn phá vỡ tất cả văn minh truyền thống cùng khoa học kỹ thuật thụ. Đi bảo hộ mình đời này cũng sẽ không nhìn thấy tương lai người. Thủ hộ người xa lạ tương lai gì gì đó. Thật sự là quá mức hư ảo. Mà Naveri ở dưới sinh Philip không lâu sau, liền tiến đến trợ giúp phụ thân của mình ở các nơi tiến hành tuyên truyền giảng giải. Victor dừng một chút, nhẹ giọng đáp, lúc ấy, ta bị thân phận của mình sở ước thúc, cũng không có trước tiên cùng bọn họ dừng lại ở một chỗ, nhưng là một mực đang chú ý hành động của bọn hắn. Naveri, phụ thân của cùng nàng Ernest lớn nhất bất đồng, chính là nàng từ vừa bắt đầu liền buông tha thuyết phục tất cả mọi người. Ernest tại từng cái tinh linh đô thị bắt đầu diễn giảng, thuyết phục những người khác về nguyền rủa có thể đối với tương lai không thể nghịch to lớn nguy hại. Báo cho bọn họ chúng ta không dựa vào nguyền rủa có thể đồng dạng cũng có thể cấu trúc thành lập huy hoàng văn minh, nhưng Naveri cũng không có làm như vậy. Nàng từ vừa bắt đầu liền quyết định đi thuyết phục đế quốc tầng trên, cũng chính là những nắm giữ đó quyền nói chuyện hiền giả, thậm chí còn hoàng đế. Naveri thuyết phục rất nhiều người, trong đó đương nhiên cũng bao gồm ta. Ta vừa bắt đầu vì bảo toàn chính mình, lại không có lập tức gia nhập vào cấm dùng nguyền rủa có thể đoàn thể, không có đi đến từng cái đô thị tiến hành tuyên truyền giảng giải, cũng không có lợi dụng lời của mình quyền mà ảnh hưởng người khác. Ta làm những chuyện như vậy rất đơn giản, đó là một kiện cho dù là hiện tại cũng sẽ bị mọi người sở thật sâu kiêng kỵ sự tình, đó cũng là trên người của ta lưng đeo lớn nhất tội. Victor nhẹ giọng nói ra. Bởi vì ta lúc ấy ngoại trừ theo đạo đạo phong bạo chi nữ, ta đồng thời còn tại phụ đạo hoàng đế bệ hạ bọn nhỏ, phụ trách dạy bảo bọn họ nhân sinh đạo lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.